Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, nhúng tay. Dựa theo lúc đầu lịch sử phát triển, Son Goku tại biến thành Super Saiyan đằng sau là có năng lực đem Frieza giết chết tại Namek Tinh, nhưng mà đến tiếp sau phát sinh biến hóa vượt ra khỏi Son Goku dự kiến. Tại Son Goku dựa vào Super Saiyan lực lượng muốn đánh chết Frieza thời điểm, một cỗ tà ác lực lượng đột nhiên phá không mà đến, đón đầu rơi xuống bám vào tại Frieza trên thân, khiến Frieza lực lượng đột nhiên bạo tăng, khiến cho liền xem như Super Saiyan Son Goku cũng không lại là đối thủ của hắn. Bác Kaio Tinh, Bác Kaio ngưng khuôn mặt, một mực chú ý Namek Tinh tình huống, lúc này trên gương mặt nhỏ xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Frieza trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng Goku liền muốn thắng, thật chẳng lẽ không thể ra sức sao? Bác Kaio một mặt lo lắng, sau một hồi lâu phát hiện Son Goku thất bại đã thành kết cục đã định, không khỏi bóp cổ tay thở dài, cảm thán duy nhất có thể ngăn cản Frieza cường giả liền đem chết đi. Bác Ngân Hà đem lâm vào một vùng tăm tối, bỗng nhiên, Bác Kaio đột nhiên phát hiện cái gì? Sắc mặt thốt nhiên đại biến. Chờ một chút, Namek Tinh phía trên làm sao còn sẽ có những người khác? Người kia là không có khả năng. Tại sao có thể có cái thứ hai Frieza? Khẳng định là nơi nào sai lầm. Bác Kaio khó có thể tin lấy mắt kiếng xuống. Tại hắn cảm ứng được hình tượng bên trong xuất hiện hai bóng người. Một cái là có màu xanh lá điểm lấm tấm giáp sắc sinh mạng thể, mà đổi thành một cái cũng là cùng Namek Tinh bên trên trung cực Frieza giống nhau như đúc. Trong lòng run lên bần bật, chẳng lẽ Frieza còn có cái gì tộc nhân cũng tới đến Namek Tinh? Nhà rột còn gặp mưa, Bác Kaio cảm giác được bầu trời muốn triệt để sụp đổ xuống. Namek Tinh, Frieza cùng Cell xuất hiện tại Son Goku cùng tà ác Frieza trên không. Frieza cau mày nhìn về phía dưới chính mình, cảm giác một chính mình khác trên thân có cái gì không đúng kình. Cell thản nhiên nhìn liếc mắt, hắn đã bị một cỗ lực lượng khác điều khiển, thật sự là thật đáng buồn, mặc dù thu được lực lượng cường đại, nhưng cũng triệt để đã mất đi bản thân, kẻ cầm đầu là bộ ngực hắn vật kia. Frieza sắc mặt lãnh đạm, không có ích lợi gì phế vật. Bản vương sẽ không thừa nhận hắn là vũ trụ bá chủ. Ô, Frieza kinh dị một tiếng, đột nhiên thấy rõ ràng tà ác Frieza trước ngực hắc tinh Dragon Ball. Trên mặt lạnh lùng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Vật kia tựa như là Mechikabura đang tìm đồ vật. Frieza từng chịu khống tại Mechikabura. Rõ ràng đối phương tại từng cái thời không tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball. Khóe miệng cong lên một vòng nụ cười gằn, Frieza trong mắt chuyển động một cái, cười ha ha, trực tiếp hướng phía dưới mặt tà ác Frieza bay đi. Khi đi tới tà ác Frieza trước mặt lúc, Frieza hai tay ôm ngực, cái đuôi vuốt, cái kia tà ác Frieza chú ý tới đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu người, làm thấy đối phương tướng mạo cùng mình giống nhau như đúc lúc, con người co rụt lại. Một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên bạo phát. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Cũng dám giả mạo bản vương. Tà ác Frieza lạnh lẽo ánh mắt liếc về phía Frieza, trên thân càng là phát ra cuồn cuộn âm lãnh khí tức. Hoác hoác hoác, ngươi bộ này thật đáng buồn bộ dáng. Quả nhiên là bị tà ác năng lượng bám thân. Chậc chậc, đơn giản chính là phế vật. Bản vương tiễn ngươi một đoạn đường. Frieza sắc mặt thay đổi bất thường, ôn tồn lễ độ quân tử trong nháy mắt biến thành giết người không chớp mắt ác ma. Thị sát chi khí bỗng nhiên triển khai, hướng phía tà ác Frieza đánh tới. Keng, tà ác Frieza vứt bỏ Son Goku, đem tất cả công kích chuyển hướng Frieza. Ta Ác Vriza cao vút phát ra quái khiếu, trong tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng cầu tinh cầu hủy diệt đạn. Đỏ đậm sắc tinh cầu hủy diệt đạn cấp tốc bành trướng. Tại đường kính đạt tới hơn 100 mét thời điểm mang theo uy thế kinh khủng hướng phía Vriza. Nghiền ép lên đi, Vriza cười ha ha, một tay đem Tà Ác Vriza tinh cầu hủy diệt đạn ngăn trở. Trong lòng bàn tay một nắm, trong nháy mắt đem năng lượng phá hủy, coi như đạt được hắc ám lực lượng gia trì, cũng bất quá mấy trăm triệu sức chiến đấu, thực lực như thế đơn giản quá yếu. Ha ha, bản vương thế mà cũng là từ nhỏ yếu như vậy bên trong đi tới. Lắc đầu, Vriza cảm khái một cái, tiếc nuối nhìn xem Tà Ác hóa một chính mình, khác. Ánh mắt quyết tâm, gọn gàng dứt khoát đưa tay đưa đến Tà Ác Vriza ngực. Tà Ác Vriza giật mình, nhưng căn bản bất lực ngăn cản Vriza động tác. Viên này hắc ám Dragon Ball thế nhưng là tương đương hy hữu. Nhiệm vụ lần này chính là đưa nó thu về. Phốc một tiếng, hắc tinh Dragon Ball xinh xinh từ Tà Ác Vriza ngực lôi ra ngoài. Liên đới lấy một mảng lớn huyết nhục rơi lả tả trên đất. Tà Ác Vriza kêu thảm một tiếng. Thân thể từ trên bầu trời rơi xuống. Rớt xuống mặt đất thời gian trên mặt đất đập ra một cái hố to. Đã mất đi hắc ám Dragon Ball sau Tà Ác Vriza hơi khôi phục một chút lý trí. Khó khăn từ va chạm trong hầm leo ra. Khó có thể tin mà nhìn xem trên bầu trời một chính mình khác. Trên mặt tràn đầy không thể tin được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà Ác Vriza hoàn toàn không làm rõ ràng được. Trong lòng gầm thét, đừng nói cái này thời không Vriza. Chính là Son Goku lúc này cũng hoàn toàn mộng. Người kia là ai? Một cái khác Vriza. Tại sao phải giúp chính mình? Không, đối phương không phải đang giúp mình, mà là vì viên kia màu đen ngôi sao Dragon Ball. Son Goku toàn thân đau nhức đứng lên, miễn cưỡng duy trì lấy Super Saiyan trạng thái. Cell lạnh lùng liếc mắt Son Goku cùng Tà Ác Vriza. Thuấn di xuất hiện đến Vriza bên người. Son Goku bản thân bị trọng thương. Tiếp tục như vậy, hắn không phải một cái khác Vriza đối thủ. Vriza vuốt vuốt trong tay hắc tinh Dragon Ball. Vậy ngươi muốn làm gì? Cell nhếch miệng lên, lãnh đạm nói, giao cho ta. Nói xong, mặc kệ Vriza có hay không đáp ứng, Cell hướng xuống đất lao xuống. Trong khoảng điện quang hỏa thạch xuất hiện tại Tà Ác Vriza trước mặt. Tà Ác Vriza sắc mặt hoảng hốt, đã nhìn thấy một đạo mỏng như cánh ve năng lượng mâm tròn từ trước mắt của hắn xẹt qua. Một giây sau tầm mắt bắt đầu đảo ngược, hắn nhìn thấy một đoạn bốc lên máu nửa người dưới. Cái kia nửa người dưới là chính hắn. À, tê tâm liệt phế đau đớn dọc theo thần kinh truyền to lớn não. Tà Ác Vriza vặn vẹo lên mặt phát ra cuồng loạn gầm rú. Trên trán gân xanh phun trào, biểu lộ dữ tợn, đau đớn kịch liệt kém chút để hắn ngất. Ha ha, như vậy là được rồi. Xeo tuấn lãng trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Xeo, ngươi làm được quá mức. Xeo nói, hết thảy vì duy trì lịch sử ổn định. Đây là công việc của chúng ta không phải sao? Vriza tức giận liếc qua Cell, không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn về phía một chính mình khác, trong lòng lập tức toát ra vô hạn sát ý. Mặc dù cái này thời không chính mình bất tranh khí, nhưng là như thế nhận ngược đãi, cũng là đang đánh mình mặt. Thôi, loại tiểu nhân vật này căn bản không phải chính mình, ta mặc kệ. Cell híp dưới ánh mắt, đi vào Son Goku trước mặt. Cách không truyền một cỗ năng lượng đến trên người của đối phương. Son Goku tiếp thu năng lượng về sau. Tinh thần nhìn qua không còn uể oải. Cảnh giác hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cell nói ra, không cần phải để ý đến chúng ta là ai. Namek Tinh liền muốn hủy diệt. Nghĩ biện pháp rời khỏi đi. Về phần cái này Vriza, liền để hắn theo Namek Tinh cùng một chỗ hủy diệt. Cảm ơn. Son Goku yên lặng nghĩ nghĩ, hướng phía Cell nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoay người rời xa mà đi. Bởi vì tà ác Frieza thực lực bạo tăng để chiến đấu chỉ hoãn hồi lâu. Bây giờ Namek tinh hủy diệt sắp đến, hắn đã không có cơ hội tự mình đánh bại Frieza, mang theo cái này một tia tiếc nuối. Son Goku nhìn chằm chằm chỉ còn một nửa thân thể tà ác Frieza, lập tức hướng phía The New đặc chiến đội hạ xuống vị trí bay đi. Nơi đó cần phải còn có mấy chiếc hoàn hảo phi thuyền, có thể dẫn hắn rời khỏi Namek tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.